Rồi. Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MCB Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 365 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chào bạn Hành Hạ nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 365. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Băng Thần Cung nằm sâu trong Vô Tâm Hải. Lúc này có một thiếu nữ mặc váy màu lam dọc theo con đường nhỏ bằng đá cuội, vội vã đi tới một cái phòng khách bên phía phải. Không đợi cho thiếu nữ mặc váy lam đi tới cửa phòng, thì cửa phòng kia liền mở ra. Một cô gái mặc bộ đồ màu vàng nhạt đứng ở cửa ngoắc tay với thiếu nữ, ý bảo thiếu nữ váy lam kia nhanh lên một chút. Chờ sau khi thiếu nữ mặc váy lam kia vào phòng, cô gái mặc bộ đồ màu vàng nhạt kia liền đóng cửa lại. Sau đó nhanh chóng ném ra mấy trận kỳ. Lúc này thì thiếu nữ kia mới nói với giọng điệu hoang mang. Chuyện gì xảy ra thế Đình Đình? Sao chị nghe nói rằng thiếu cung chủ đã muốn giết em? Kỳ tỷ, nhỏ giọng chút. Thiếu nữ mặc váy lam vội vã nói. Không sao, đây là trận màn cấm chế mà sư phụ để lại cho chị. Tuyệt đối sẽ không người nào có thể nghe được. Em có thể yên tâm. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mau nói nhanh đi. Chị sắp chết vì sốt ruột rồi. Cô gái được gọi là Kỳ tỷ cũng vội vàng nói. Cung chủ đi rồi, đem Băng Thần Cung tạm thời giao lại cho em và mấy vị đại trưởng lão quản. Kỳ kỳ tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiếu nữ gọi là Đình Đình lúc này mới vỗ vỗ bộ ngực rồi nhỏ giọng. Dường như đã yên lòng rồi. Thiếu nữ này chính là người lúc trước ở trong nội cung của Băng Thần Cung, ngồi bên cạnh người được gọi là cung chủ. Cô gái gọi là Kỳ Kỳ nhíu mày rồi nói. Đình Đình, em nói rõ chút, vì sao cung chủ muốn giết em? Thiếu nữ mặc váy lam an tĩnh một chút, suy nghĩ rồi nói. Nữ tỳ tiểu quý trông coi đinh bài vị nhìn thấy linh hồn của nhị thiếu gia Lăng Nguyệt bị vỡ vụn rồi. Cái gì? Em nói Lăng Nguyệt đã chết? Kỳ kỳ kinh ngạc. Thiếu nữ váy lam gật đầu khẳng định. Không sai, chính là Lăng Nguyệt đã chết. Cung chủ muốn cho tiểu quý chôn cùng Lăng Nguyệt. Em thì cầu tình một chút. Kết quả thiếu chút nữa đã chọc giận cung chủ. Cô gái gọi Kỳ kỳ lập tức phẫn nộ. Những tu sĩ ở đây quả thực không coi người có tu vi thấp là người mà. Không có chút được gọi là nhân quyền. Kỳ kỳ tí, chị nói nhỏ chút. Một khi bị người khác nghe được, thì chúng ta xong đời rồi. Em nghe cung chủ nói, bà và đại trưởng lão sắp phải phi thăng. Chờ sau khi cung chủ phi thăng, thì em chính là đương kim cung chủ. Em khẳng định sẽ đem cái quy củ đó hủy bỏ. Thiếu nữ tên Đình Đình sau khi khôi phục lại bổ sung thêm. Thật sao? Kỳ kỳ kinh hỉ thốt lên. Đình Đình gật đầu. Cung chủ nói sẽ đỡ cho mấy vị trưởng lão còn lại trợ giúp cho em. Cho nên chị không cần phải quá cao hứng. Vì quyền lực của em nhất định sẽ bị hạn chế. Kỳ kỳ khinh thường nói. Em quả thực ngu ngốc. Mấy tên trưởng lão hóa chân kia với quyền lực của Băng Thần Cung căn bản là không thèm để ý. Thứ bọn họ cần chỉ là có tài nguyên tu luyện và chỗ tốt để tu luyện mà thôi. Hai ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng chúng ta từ đâu mà tới chứ? Chúng ta tới từ kỷ nguyên đầy rẫy những trận đấu tranh trong quan trường và thương trường đó. Lão Tổ Tông để lại cho chúng ta ánh sáng chói lòa của văn hóa đấu tranh hiện đại trốn quan trường. Còn sợ mấy cây búa băng của Băng Thần Tùng sao? Nói đơn giản là lôi kéo, phân hóa, đả kích. Đương nhiên, trọng yếu nhất, chúng ta cũng phải tự mình nâng cao thực lực thì mới được. Nghĩa là sao? Đình Đình nghi hoặc. Em thật là, chỉ cần tận lực lôi kéo tu sĩ có tu vi cao, sau đó cởi mở việc phân chia tài nguyên tu luyện. Không nên quá keo kiệt. Những tu sĩ này không phải chỉ là những trưởng lão hóa chân, mà còn cần cả những tu sĩ tầng trung trong Băng Thần Cung nữa. Đối với mấy vị trưởng lão hóa chân, thì trước khi mình có thực lực nhất định, phải luôn biểu hiện sự tôn kính. Sau đó thì tùy thời lại nói đôi câu hạ thấp hai thằng con trai của công chủ, khiến cho mấy trưởng lão hóa chân có ấn tượng kém với chúng. Càng kém thì càng tốt. Đồng thời cũng phải xây dựng xích mích trong mối quan hệ giữa hai tên khốn kia cùng với công chủ. Nhân cơ hội để kích một số kẻ có thực lực kém hơn mình nhưng lại ủng hộ cho hai tên khốn kia. Kiki nói đến một hơi. Đình Đình kinh ngạc nhìn Kiki. Kiki tỷ, chị thay đổi thật nhiều. Kiki thở dài. Đây là do bị bức mà thôi. Ở nơi này, nếu như không thay đổi thì chỉ có đường chết. Chị không có thực lực như Lâm Đại Ca, cho nên chỉ cần em trở thành cung chủ thì em nói thắng thế nào mà chẳng được. Hai, cho dù Lâm Đại Ca có mặt ở đây thì cũng như không mà thôi. Đừng nói nơi này do yêu quái hóa chân dựng lên. Chị nói tới việc thứ mà Lâm Đại Ca đang tu luyện là cổ võ, còn thứ chúng ta tu luyện lại là tu chân, thì đã không thể nào sánh với nhau. Kỳ Kỳ thở dài. Kỳ thường em chỉ muốn tìm được mẹ mà thôi, hiện tại không biết mẹ như thế nào, em thực sự rất là lo lắng. Hiển nhiên hai cô gái này chính là người đến từ địa cầu. Đình Đình chính là con gái của Vân Băng, Vân Đình Đình. Còn Kỳ Kỳ chính là em gái của An Nhưng, An Chỉ Kỳ. Vận khí của hai cô coi như cũng tốt, vừa mới truyền tống tới Nam An Châu thì đã được đệ tử Băng Thần Cung tuyển chọn mang đi. Chỉ là Vân Băng lại không được truyền tống tới cùng một chỗ với hai cô, cho nên Đình Đình lúc này mới luôn lo lắng. Vân Đình Đình bởi vì tư chất nghịch thiên, hơn nữa dung mạo lại tú lệ xinh đẹp, cho nên mới chiếm được sự ưu ái của công chủ, trở thành thiếu công chủ. Thế nhưng tên của cô thì chỉ giữ lại một chữ Vân, còn lại đều bị bỏ đi. Cuối cùng gọi là Đại Vân. Kỳ Kỳ cười lạnh. Có cái gì mà phải lo lắng? Em xem hiện tại không phải người nắm quyền chính là anh cung chủ sao? Còn hai tên con trai phế vật của bà ta thì không chừng lần này cũng sẽ giống như lão nhị của chúng, không trở về được nữa đâu. Cho dù có thể trở về được thì sau khi cung chủ phi thăng lên tiên giới, em đã nắm được đại quyền, không cần phải lo lắng. Nhưng thật ra thì vấn đề tu vi chúng ta lại cần phải nhanh chóng đề thăng. Chị bây giờ chỉ có tu vi kim đan, em cũng chỉ vừa mới kết anh. Tu vi thực sự là quá thấp. Chờ tới khi tu vi chúng ta tăng lên rồi, thì muốn nói cái gì, không phải là do tự chúng ta quyết định hay sao? Diệp Mặc một đường nhanh chóng. Lần này, hắn không còn gặp bất luận việc gì tại Thông Minh Hà nữa. Chỉ ngắn ngủi hai ngày, tại Thông Minh Hà dưới chân hắn đã ngừng lại rồi. Nói cái khác đã đến đầu cuối của Thông Minh Hà. Diệp Mặc hạ xuống, hắn không biết nơi này có phải Bắc Vọng Châu hay không, nhưng hắn cũng không thấy nơi này có cái gì giống Nam An hay Tây Tích Châu. Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao Thuyên Loan lại suy đoán chỗ này là Bắc Vọng Châu, nhưng Diệp Mặc khẳng định suy đoán Thuyên Loan nhất định là có đạo lý. Hắn cũng không thất vọng vì không tìm được đường ra, mà chỉ cố gắng tỉ mỉ dùng thần thức kiểm tra từng ngóc ngách ở chỗ này. Quả nhiên, sau thời gian hai nén nhang, Diệp Mặc rốt cục tìm được vết tích của một cái trận pháp ẩn nấp. Hắn khẳng định cho dù Thuyên Loan tới đây, cũng không nhất định có thể tìm được cái trận pháp ẩn nấp này. Trừ phi là người nào đó có bản lĩnh của tông sư trận pháp cấp 9 như hắn. Ở trong trận pháp ẩn nấp, còn một lối ra bị phong ấn. Diệp Mặc cũng không đánh vỡ phong ấn này, vì với tu vi của hắn, căn bản chỉ cần ném ra mấy trận kỳ đã có thể vô hiệu hóa phong ấn này, không cần thiết phải hủy. Nước từ bốn phương tám hướng lập tức tràn vào, Diệp Mặc liền vận chuyển chân nguyên, đem dòng nước tách ra, đồng thời hắn cũng lập tức hiện ra ở dưới đáy. Nước ở đây dường như không phải rất sâu, nhưng khi Diệp Mặc lao ra khỏi nước thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỗ này hắn rất quen thuộc, vì hắn đã tới đây một lần. Song Tâm Cốc, Hồ Song Tâm, chỗ ở của Hải Đồng, cũng là nơi tươi đẹp nhất trong Song Tâm Cốc. Diệp Mặc hoàn toàn không ngờ rằng Song Tâm Hồ xinh đẹp này lại thông với Thông Minh Hà, nhưng lại bị một cái trận pháp cấp 9 đỉnh phong phong bế lại. Tới Song Tâm Hồ, Diệp Mặc cũng nhớ tới Hải Đồng. Nghĩ đến Hải Đồng thì hắn lại nhớ tới Áo Thiên Điệp. Cô gái kia không biết bây giờ thế nào rồi. Diệp Mạc tự nói một câu, sau đó quyết định đi tìm Hải Đồng trước, rồi mới đi tới Vạn Dược Sơn Mạch thử xem có thể giết được cái thứ bị phong ấn kia không. Diệp Mạc cho rằng với tu vi hiện tại của hắn khẳng định đã cao hơn so với Sở Tiêu Y. Hơn nữa hắn đối với trận pháp và phong ấn cũng vô cùng tinh thông. Cho nên bất luận thế nào thì hắn cũng muốn đi thử xem. Bên trong phong ấn kia là một cái u linh có thể cắn nuốt không gian. Rất có thể là chủ thể của cửu đầu vệ hư trùng, hoặc là chủ nhân của cửu đầu vệ hư trùng. Mạc Nguyệt và ức mạc của hắn đều ở Bắc Vọng Châu, cho nên nếu có thứ đó có thể tùy thời phá hủy cả Bắc Vọng Châu, thì hắn thật sự không yên tâm. Cho nên lần này hắn đến Bắc Vọng Châu còn đang có một mục đích trọng yếu, đó chính là giết chết cái thứ đang bị phong ấn trong kia. Phương thức làm việc của hắn khác với Sở Tiêu Y, chỉ cần có khả năng tiêu diệt thì hắn sẽ trực tiếp diệt. Về phần dùng phong ấn giữ lại rồi sau này mới diệt thì không phải tính cách của hắn. Trừ phi thực lực của hắn không đủ, thì lúc ý hắn sẽ bỏ trốn. Nhưng sau khi thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài nhất thời ngây ngẩn cả người, vì chỗ của Hải Đồng đã bị san bằng còn chưa tính, ngay cả toàn bộ song tâm cốc cũng đã bị san thành bình địa. Diệp Mặc lập tức biết rằng song tâm cốc đã bị người ta diệt, thậm chí không còn lại một tu sĩ nào. Là ai? Ai có khả năng diệt đi cả song tâm cốc? Song tâm cốc nếu đặt ở Nam An Châu không bằng một môn phái nhỏ, nhưng ở Bắc Vọng Châu thì cũng là một tông môn năm sao. Huống chi chuyện mình và Đường Mộng Nhiêu đã từng tới làm khách tại song tâm cốc nhất định đã được người của song tâm cốc tuyên truyền ra ngoài. Nhưng lúc này thì song tâm cốc vẫn bị tiêu diệt. Điều này nói rõ thế lực tiêu diệt song tâm cốc căn bản không sợ mình và Đường Mộng Nhiêu. Rốt cuộc là ai? Cho dù mình không ở đây, lẽ nào ngay cả Ngọc Nữ Phái bọn họ cũng không sợ? Ngọc Nữ Phái là tông môn 8 sao, lẽ nào thế lực tiêu diệt song tông cấp còn lợi hại hơn tông môn 8 sao? Tông môn 8 sao là tông môn đứng đầu Bắc Vọng Châu, nhưng cũng chỉ có hai cái. Một là Ngọc Nữ Phái, còn lại là Vọng Nguyệt Tông. Diệp Mặc khẳng định là Vọng Nguyệt Tông sẽ không diệt song tông cấp. Nguyên nhân không cần nói, chỉ vì phiến phất không dám mà thôi. Diệp Mặc phi thân tới ngọn núi cao nhất của song tông cốc. Hắn muốn nhìn xem một chút là kẻ nào đã tiêu diệt song tông cốc. Chưa kiểm tra ngọn núi cao nhất của song tông cốc, sắc mặt hắn đại biến. Từ song tông cốc bay thẳng đến ngọn núi chủ của song tông cốc, đã cảm nhận được không gian chỗ này có chút kỳ quái. Không gian ở đây dường như không được bình thường, giống như là mới thiết lập lại sau khi bị phá hủy. Diệp Mặc đâu phải kẻ không có kiến thức. Hắn lập tức nghĩ tới cửu đầu phệ hư trùng. Chỉ có cửu đầu phệ hư trùng mới có thiên phú cắn nuốt không gian. Không gian bị cửu đầu phệ hư trùng cắn nuốt qua sẽ lập tức được bổ sung lại. Nhưng dưới cảm thụ của tu sĩ cao minh sẽ thấy được sự bất đồng của không gian được bổ sung này. Diệp Mặc thì vừa đúng là một loại tu sĩ cực kỳ cao minh như vậy. Vì sao ở đây lại có loại quái vật này? Diệp Mặc không còn tâm tình tìm kiếm ngọn núi của song tông cấp nữa, lập tức lấy vân ô vân trì thanh nguyệt ra, biến thành một bóng ảnh bay mất. Nơi Diệp Mặc đi chính là Vạn Dược Sơn Mạch. Phong ấn Vạn Dược Sơn Mạch được Diệp Mặc gia cố thêm một lần. Có thể nói rằng nếu không có ai đi động nó, thì phong ấn kia kiên trì thêm 100 năm cũng không vấn đề. Nhưng một khi có người động đến nó, vậy thì khó nói. Thông đạo Vạn Dược Sơn Mạch đã bị đóng chặt như cũ, giống như sau lần bạo tạc lần trước, thì ở đây không hề có thay đổi gì. Nhưng khi Diệp Mặc phát hiện ra thần thức của hắn có thể thông tới tận cái đại sảnh lục giác đặt phong ấn thì lập tức sắc mặt đại biến, vì hắn biết nơi này đã xảy ra chuyện. Diệp Mặc đứng trong đại sảnh lục giác đã sụp một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi, dấu tích sụp đổ trong này cũng chưa được bao lâu, chứng tỏ nơi này là mới có chuyện gì đó phát sinh. Diệp Mặc liếc nhìn xung quanh đại sảnh đục giác, lập tức thấy một nửa dây chuyền ở trong góc của đại sảnh. Sau đó Diệp Mặc nhặt một nửa sợi dây chuyền đó lên, đồng thời lấy ra nửa sợi dây chuyền mà ngày trước đó Sở Tiêu Y để lại. Hai nửa sợi dây chuyền giống nhau như đúc, Diệp Mặc ngay lập tức nhớ ra Áo Thiên Điệp. Nghe Hải Đồng nói, Áo Thiên Điệp rất để ý đến nửa sợi dây chuyền này. Bây giờ nửa sợi dây chuyền này xuất hiện trong này, chứng tỏ Áo Thiên Điệp cũng từng đến nơi đây. Hơn nữa, rất có khả năng đã gặp chuyện. Diệp Mặc là một tông sư luyện khí cửu phẩm, hai nửa sợi dây chuyền này giống nhau như đúc. Nhưng Diệp Mặc vừa nhìn liền biết được hai nửa sợi dây chuyền này căn bản không phải là từ một sợi mà ra. Nói cách khác, hai nửa sợi dây chuyền này chắc chắn có nửa sợi là hàng nhái. Nếu như là tu sĩ bình thường nhìn thấy tình huống như vậy, không chút nghi ngờ mà cho rằng sợi dây chuyền áo thiên điệp là hàng nhái. Nhưng Diệp Mặc lại không cho là như vậy. Trình độ tông sư luyện chế của hắn vừa nhìn liền biết nửa sợi dây chuyền của Sở Tiêu Y là hàng nhái. Nguyên nhân rất đơn giản, vì nửa sợi dây chuyền của Sở Tiêu Y là luyện chế xong, hắn vừa kiểm tra thời gian chế tác sợi dây chuyền này cũng mới hơn. Chỉ có điều, thứ ra sau mô phỏng ra thứ trước, không có chuyện ra trước lại mô phỏng thứ sau. Diệp Mặc thu sợi dây chuyền này, giơ tay khua lên, ra ngoài. Phong ấn trận pháp trong này cũng đã hoàn toàn vỡ vụn. Diệp Mặc liền ý thức được, có thể mở được lối ra đã bị bịt lại lúc trước. Đại sảnh quang cầu giả kia vẫn y nguyên. Diệp Mặc qua đại sảnh liền nhìn thấy không gian phía sau đại sảnh. Bây giờ, thoạt nhìn cũng bình thường không gì khác lạ, cũng chỉ là một hậu hoa viên mà thôi. Diệp Mặc không có tâm trạng đi quản những thứ này, hắn trong nháy mắt liền đến bên tế đàn phong ấn lúc trước. Phong ấn trên tế đàn quả nhiên cũng đã bị phá. Phong ấn bị vỡ, những thứ bị phong ấn cũng đã rời khỏi. Diệp Mặc nghĩ đến nửa sợi dây chuyền, lập tức liền đoán ra rằng phong ấn này tuyệt đối có quan hệ gì đó với áo thiên điệp. Người con gái này đúng là điên, đến chuyện dẫn thú triều đến tấn công Bắc Vọng Châu cũng có thể làm được, thì còn chuyện gì cô ta không dám làm. Người con gái này không những điên mà còn ngu xuẩn, thậm chí trong phong ấn có những thứ gì cũng không biết rõ, lại dám đi phá phong ấn. Nếu như áo thiên điệp bị những u linh cắn nuốt, không gian trong phong ấn cắn nuốt, thì cũng đáng đời. Hai, đồ nhỏ mọn, lâu lắm rồi không gặp. Lúc trước lão phu cũng biết anh chẳng phải thứ gì. Quả nhiên, không ngờ bây giờ anh còn có thể tìm được đến đây. Giọng nói đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Mặc, mới nói một nửa, liền dừng lại không nói nữa. Diệp Mặc cũng quay người lại, hắn vừa nghe thấy giọng quen thuộc này liền biết được người đến là ai. Hắn liếc mắt nhìn tu sĩ trẻ tuổi. Tiết Vư Phong, lâu rồi không gặp, không ngờ đã tìm được một cái xác tốt như vậy. Người đã là hóa chân hậu kỳ rồi, cái này làm sao có thể được? Người nam thanh niên được Diệp Mặc gọi là Tiết Vư Phong khó khăn nói ra một câu. Người cũng không tệ, mới tìm được cái xác tu vi đã tăng lên thừa đỉnh được rồi. Đúng là tuổi trẻ tài ba. Diệp Mặc giơ lên ngón cái châm chọc một câu. Sắc mặt Tiết Vư Phong đỏ lên lập tức trả lời. Cho dù tôi là tu vi thừa đỉnh cũng kém anh. Cùng lắm tôi là liều cái mạng chó này cũng không cần, có thể giết được anh. Ồ. Diệp Mặc lơ đãng ồ một tiếng, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ trong khí thế của hắn. Đây chính là vực của hắn, không dùng chân nguyên, tùy ý phát ra. Tiết Vư Phong bị vực của Diệp Mặc cuốn lại lập tức ngây người. Còn chưa đợi gã phản ứng, chân nguyên đại thủ Diệp Mặc đã giơ lên, trực tiếp bắt lấy gã như một con gà, sau đó lạnh nhạt. Tiết Vư Phong, thực ra tôi rất muốn biết anh làm sao liều cái mạng chó có thể giết được tôi. Anh... Tiết Vư Phong bị Diệp Mặc bắt như bắt một con gà trong tay. Nhớ đến câu nói vừa nãy, lại nghĩ đến bộ dáng của mình, mặt càng đỏ lên, một từ cũng không nói được ra. Diệp Mặc tùy tay vứt Tiết Vư Phong xuống đất, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Nếu không phải nhảy anh bảo vệ phong ấn bao năm, tôi sớm đã giết anh. Lúc này Tiết Vư Phong chấn động nhìn Diệp Mặc. Tu vi không ngờ đã vượt qua cả Sở Tiêu Y. Cái này làm thế nào mà có thể làm được? Diệp Mặc cũng lời chẳng thèm để ý đến Tiết Vư Phong, hỏi thẳng. Phong ấn bị phá rồi, có phải do anh làm không? Tiết Vư Phong lập tức tỉnh lại, vội vàng hắng giọng, oan uổng nói. Trời biết được do ai làm, tôi trông giữ phong ấn bao năm như vậy rồi, tôi làm sao có thể làm chuyện như vậy? Nếu tôi làm chuyện này tôi cũng sẽ không đợi đến bây giờ, sớm đã làm rồi. Vì cái phong ấn này, tôi vô cùng lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Nói đến đây, gã lé nhìn Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc vẫn không nói gì. Tiết Vư Phong không dám tiếp tục khoác lác nữa, cười trừ nói. Cái đó anh cũng biết, tôi đối xử với anh không tệ. Lúc trước đưa cho anh Đông Vũ của Cửu Vũ Kim Bằng, còn đưa cho anh Ngũ Hành Độn Thuật nữa. Nếu như không nghe câu trước của gã, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không cho rằng Tiết Vưu Phong còn có mặt này. Hoặc là nói ngữ khí nói chuyện Tiết Vưu Phong nhanh chóng thay đổi đến tư duy người khác cũng không theo kịp. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời nói của Tiết Vưu Phong. Sao anh không nói còn đưa tôi một bình thiên hóa đan? Bình thiên hóa đan đó Diệp Mặc lúc trước cũng không biết có vấn đề gì không. Nhưng sau khi hắn thăng cấp hóa chân thành đan vương cửu phẩm, lập tức kiểm tra thiên hóa đan đó có vấn đề. Trong đan dược phong ấn một khí tức thần thức. Một khi cắn nuốt viên đan dược đó rồi, thì luồng thần thức đó sẽ theo hắn. Rất dễ bị người khác tìm được. Trừ khi tu vi của mình thăng cấp lên, mới có thể luyện hóa được khí tức thần thức. Tiết Vưu Phong lại cười trừ. Hey, anh xem tôi, đây không phải là thích tính cách của anh, cho nên sợ sau này không tìm được anh. Hơn nữa, chỉ là một khí tức thần thức mà thôi. Với tu vi bây giờ của anh, một chút thôi là có thể luyện hóa được. Diệp Mặc không thèm để ý tới Tiết Vưu Phong, lại lẩm bẩm. Anh còn quay lại đây làm gì? Thời gian cũng thật trùng hợp nhỉ? Cái phong ấn này vừa phá xong, thì anh quay về. Tiết Vưu Phong thấy Diệp Mặc lại nói nghiêm túc, vội vàng giải thích. Cái này thực không liên quan đến tôi. Anh nhìn nhọc giản tôi để lại, chắc hẳn cũng biết. Phong ấn này vốn dĩ sắp bị vỡ tan. Tôi nhìn thấy phong ấn bị phá vỡ, muốn vào đó lấy một số thú lúc trước tôi quên lấy đi. Thứ gì? Diệp Mặc hiểu rõ tên này có thể đến lấy bức tranh sơn thủy kia, nhưng cái này cũng cố ý hỏi ra. Chỉ là một bức tranh sơn thủy mà thôi, lúc trước vội rời đi, quên mang theo. Lần này đúng dịp qua đây, nên tiện thể lấy. Tiết Vưu Phong cẩn thận giải thích. Diệp Mặc ậm ừ nói. Anh lấy đi, tôi còn vài chuyện nữa muốn hỏi anh. Tiết Vưu Phong vội vàng. Không cần đi đấy nữa. Tôi bỗng cảm thấy ngũ hành độn thuật trong bức tranh sơn thủy đó tôi cũng biết hết rồi. Có lấy thì cũng vậy thôi. Bây giờ tôi nhàn rỗi, anh có vấn đề, cứ hỏi đi. Dù không biết tôi cũng có thể đoán ra được chút. Thần thức của gã sớm đã không thấy bức tranh sơn thủy đó đâu nữa. Bây giờ Diệp Mặc ở trong này, gã làm gì không biết bức tranh đó đã bị Diệp Mặc lấy đi. Diệp Mặc hài lòng, gật đầu với thái độ của Tiết Vưu Phong lập tức nói. Anh để lại ngọng giản nói người thay thế anh còn chưa đến. Vậy người thay thế anh là ai? Sắc mặt của Tiết Vưu Phong lập tức ngượng ngùng. Diệp Mặc hỏi câu đầu tiên, gã cũng không biết. Nhưng vì biểu hiện khi nãy của mình không ngừng khoác lác, gã chần chừ một lúc. Tôi đoán người đó không phải Sở Cửu Vũ thì là Sở Nhàn. Diệp Mặc đoán chừng Tiết Vưu Phong cũng khoác lác, không có bài bản, cũng không cố ý gây khó khăn cho gã, đổi câu khác. Anh biết trong đó phong ấn rốt cuộc là thứ gì không? Cái này quả thực là tôi biết. Tiết Vưu Phong sau khi nói ra câu này, sắc mặt lập tức trở nên lúng túng. Câu này vừa nói ra, chứng tỏ câu đầu vừa rồi của gã là mơ hồ. Nhưng Diệp Mặc ngược lại có chút thiện cảm với Tiết Vưu Phong, tên này có chút tiểu nhân thôi. Thấy Diệp Mặc không tức giận, Tiết Vưu Phong thở phào. Phong ấn chính là đại ma đầu Hồng Nhất Thấn, gã có một con vậy hư trùng chín đầu, vô cùng đáng sợ. Nhưng đó lại là hung trùng thượng cổ cắn nuốt không gian. Có hung trùng giúp đỡ, cho dù Sở Tiêu Y gặp phải Hồng Nhất Thấn cũng chưa chắc đã thắng. Tôi cũng không biết Sở Tiêu Y sao lại lừa được Hồng Nhất Thấn đến đầy phong ấn. Nhưng tôi nợ Sở Tiêu Y một tấm chân tình. Tôi chỉ là đồng ý với hắn bảo vệ nơi này 500 năm. Gã đưa tôi một cốc tiên khuyên hoa. Kết quả, đợi vô số cái 500 năm rồi, nhưng cũng không gặp được gã. Lần này tôi ra ngoài, không có tiên khuyên hoa, đành phải đoạt xá. Diệp Mặc gật đầu. Sở Tiêu Y tiền bối cũng không phải cố ý đưa anh, chỉ là vì ông ta đã mất ở Tây Tích Châu. Hơn nữa ông ta còn bàn giao đệ tử mình là Sở Nhàn quản anh chuyện này. Nhưng sau khi Sở Nhàn ra ngoài, cũng bị mất tích. Cái gì? Khiến Diệp Mặc không tưởng tượng chính là, sau khi nghe thấy tin tức này, Tiết Vưu Phong không ngờ vành mắt đỏ lên. Một lúc lâu sau, gã mới không dám tin nói. Có ai có thể giết được gã? Tu vi của gã coi như là đệ nhất đại lục Lạc Việt cũng không quá đáng. Diệp Mặc nhớ đến Sở Tiêu Y không có thế giới trang vàng, có thể từ lối vào 37 vực tiến vào trận tâm. Quả thực không ai có thể đối địch. Nói là đệ nhất đại lục Lạc Nguyệt cũng không phải là không thể. Sở Cửu Vũ chỉ là đệ tử ông ta. Khi Sở Tiêu Y bị giết, Sở Cửu Vũ nói không chừng cũng chưa thăng cấp hóa chân. Là ai giết cả? Tôi phải đến thăm mộ của hắn. Tiết Vũ Phong cũng đã hoàn toàn quên đi cái mạng nhỏ của gã còn đang nằm trong tay Diệp Mặc. Mặc dù gã lớn giọng mắng Sở Tiêu Y không giữ lời hứa, nhưng Sở Tiêu Y cũng có địa vị rất cao trong lòng gã. Không đợi Diệp Mặc nói, gã lại giải thích thêm. Sở Tiêu Y là người duy nhất mà Tiết Vũ Phong tôi kính trọng, khâm phục. Khí khái của gã không người nào có thể so sánh được. Diệp Mặc cũng chưa từng gặp Sở Tiêu Y, nhưng theo tính cách của Sở Tiêu Y, vì Bắc Vọng Châu mà cống hiến cả đời, hắn cũng có lòng tôn kính với Sở Tiêu Y như vậy. Diệp Mặc chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, tôi đoán Sở Tiên Bối hẳn là bị người trên sát hại. Diệp Mặc trực tiếp hỏi, cắt đứt sự kinh ngạc của Tiết Vũ Phong. Người biết Hồng Nhất Thấn mang theo con cửu đầu phệ hư trùng đáng ghét kia đi đâu không? Tiết Vũ Phong vội vàng. Ta chỉ biết lúc trước hắn đi tới Trường Phần Thâu gào thét một phen, sau đó diệt đi Vọng Nguyệt Tông, rồi hướng tới phía nam mà đi. Vọng Nguyệt Tông cũng bị tiêu diệt. Diệp Mặc kinh ngạc lập tức nhớ tới Thành Phỉ Hải. Tên kia sẽ không tới Thành Phỉ Hải chứ? Diệp Mặc vừa định rời khỏi nơi này rồi đi tới Thành Phỉ Hải, lại nghe thấy Tiết Vũ Phong nói. Đúng thế, ta vẫn luôn chú ý tới Hồng Lão Ma. Những việc gần đây lão làm thì ta đều biết. Lão ở Trường Phần Khâu gào thét cái gì, mặc kẻ nào dám đấy đi Vụ Liên Tâm Hỏa. Lão phu muốn nuốt sống. Vụ Liên Tâm Hỏa chính là do Hồng Nhất Hấn đặt ở nơi đó sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi lại. Trước đây hắn lấy được Vụ Liên Tâm Hỏa thì vốn đoán rằng Vụ Liên Tâm Hỏa là do người khác nuôi dưỡng ở đó. Không nghĩ rằng hắn đoán đúng rồi. Chỉ là kẻ nuôi dưỡng Vụ Điên Tâm Hỏa này cũng hơi viễn cổ một chút. Diệp Mặc cũng đã biết được Hồng Lão Quỷ trước đây là... Diệp Mặc cũng biết được Hồng Lão Quỷ trước đây thôn hỏa ma trùng nói tới là ai. Hóa ra, chính là Hồng Nhất Thấn. Lời này Diệp Mặc vừa nói ra, thì Tiết Vưu Phong cũng biết là cái mồi lửa kia chính bị Diệp Mặc lấy đi. Nghĩ tới việc trên người Diệp Mặc có Vụ Điên Tâm Hỏa, Tiết Vưu Phong nhất thời không dám nói gì nữa. Nghĩ tới Thành Phi Hải, trong lòng Diệp Mặc lên bồn chồn. Hắn lập tức lấy Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt ra, chính là muốn đi tới Thành Phi Hải. Nhưng bỗng nhiên xoay người hỏi Tiết Vưu Phong. Hồng Nhất Hấn có phải mặc một bộ áo bào xám màu, sắc mặt hơi tái phải không? Thần thức Tiết Vưu Phong cũng lập tức nhìn thấy phía ngoài mấy ngàn dặm có bóng dáng Hồng Nhất Hấn, cho nên lập tức xác nhận. Không sai, chính là lão ta. Hồng Nhất Hấn dường như đang truy sát một tu sĩ, mà tên tu sĩ kia có tốc độ vô cùng nhanh, không chậm hơn so với Hồng Nhất Hấn là bao. Diệp Mặc căn bản không chút do dự nào, lập tức khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, biến thành một bóng ảnh đuổi theo. Đồng thời trong lòng hắn cũng nghi hoặc, Bắc Vọng Châu này vẫn có tu sĩ có thể chạy trốn trong tay Hồng Nhất Hấn sao? Tiết Vũ Phong thấy Diệp Mặc truy đuổi theo Hồng Nhất Hấn, lập tức liếm môi cười hăng hắc. Có trò hay để xem rồi. Nhưng y lập tức thể hiện tốc độ của mình kém xa so với Diệp Mặc, cho nên rất lo lắng. Càng điên cuồng đẩy nhanh tốc độ. Tranh thủ không để cho Diệp Mặc bỏ lại quá xa. Bằng không thì y căn bản không thể nào xem được vở kịch thiên cổ hiếm gặp này. Trước đây Sở Tiêu Y cũng không cách nào chế ngự được Hồng Nhất Thấn. Cho nên y rất muốn biết việc Diệp Mặc và Hồng Nhất Thấn gặp nhau thì sẽ có kết quả thế nào. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc sau khi được luyện chế lần nữa thì tốc độ đã vượt qua bán tiên khí. Tuy rằng tốc độ Hồng Nhất Thấn và tu sĩ đang bị lão truy đuổi phía trước cũng rất nhanh, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Lúc này, Hồng Nhất Thấn và tu sĩ bị hắn truy đuổi cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Mặc. Thần thức hai người đều lập tức lóe tới. Hồng Nhất Hấn lập tức giận muốn điên lên. Từ trước tới giờ chỉ có y truy đuổi người khác. Ai dám đến truy đuổi y chứ? Y cũng không nhận ra Diệp Mặc. Là bằng hữu sao? Nhưng Hồng Nhất Hấn y chưa từng có bằng hữu. Chỉ có kẻ thù mà thôi. Nếu như là người bình thường y sớm đã cho cửu đầu phệ hư trùng của mình tiêu diệt. Nhưng tốc độ Diệp Mặc nhanh kinh khủng còn chưa nói. Hơn nữa tu vi cũng là hóa chân hậu kỳ. Y không muốn cho cửu đầu phệ hư trùng của mình đi mạo hiểm. Trong lòng vốn không được thoải mái, nhưng khi Hồng Nhất Thấn thấy pháp bảo phi hành dưới chân Diệp Mặc đang lướt qua đẳng cấp bán tiên khí, tiếp cận pháp bảo phi hành tiên khí thì lập tức động tâm. Y lập tức buông tha cho tên tu sĩ phía trước, dừng lại chờ Diệp Mạc tới. Tên tu sĩ bị Hồng Nhất Hấn truy sát, thấy Hồng Nhất Hấn không tiếp tục theo nữa, thì cũng không chạy nữa. Dĩ nhiên cũng chú ý tới tình huống bên này. Đối mặt với Hồng Nhất Hấn hung tàn vô cùng kia, tu sĩ này có cơ hội mà không chạy trốn. Trong lòng Diệp Mạc cũng có chút kính phục. Càng làm cho Diệp Mạc kinh ngạc chính là tu sĩ này không chỉ không trốn, mà khi thấy chính mình cùng Nhất Hấn, Hồng Nhất Hấn giằng co thì còn xoay người lại tiến gần hơn chút. Lúc này, Tiết Vưu Phong vốn tận lực đuổi theo Diệp Mạc cũng đã tới. Tiết Vưu Phong thì không hề quan tâm tới cái tên tu sĩ vừa rồi bị truy sát, chỉ đứng từ xa mà kêu lên. Hồng lão bà, đã lâu không gặp. À, Tiết Vưu Phong, Hồng mỗ tao tìm mày không được, to gan như thế đến trước mặt tao. Mày cho Sở Tiêu Y còn có thể xuất hiện ở đây sao? Hồng Nhất Hấn tức giận. Y thực sự không sợ Sở Tiêu Y xuất hiện ở đây. Không chỉ nói Sở Tiêu Y chắc chắn sẽ không xuất hiện. Cho dù có xuất hiện y cũng không sợ. Năm đó y bị Sở Tiêu Y phong ấn hoàn toàn do y sơ sẩy mà thôi. Tiết Vưu Phong lạnh lùng cười. Tiết Vưu Phong, tao phong ấn mày 10.000 năm. Sao có thể sợ hãi một tên chỉ biết dựa vào con sâu như mày chứ? Phì, tao nhổ vào. Hóa ra tên khốn ngươi từng bị người ta phong ấn à? Sảng khoái. Tu sĩ lúc trước vừa bị Hồng Nhất Hấn truy sát không chỉ không trốn, trái lại còn đi tới gần, đồng thời còn cười châm chọc một câu. Hồng Nhất Hấn giận dữ cũng xì một tiếng nói với giọng khinh miệt. Mày bị phong ấn. Bị mày phong ấn, mày nói biết xấu hổ hay không? Chỉ là một cái nguyên thần cố gắng giữ lại một chút hơi tàn trong cái miếu nhỏ ở Vạn Dược Sơn Mạch thêm mấy năm. Còn mặt mũi mà nói phong ấn ta. Ngày hôm nay ta sẽ cho mày thành một phần thức ăn của cừu cừu. Nói xong thì Hồng Nhất Hấn liền vung tay lên. Một con cửu đầu vệ hư trùng chỉ có 3 đầu trong nháy mắt hiện ra bên cạnh người y. Cái con cửu đầu vệ hư trùng này ngọ ngoại 3 cái đầu, nhìn cực kỳ kinh tởm. Tiết Vưu Phong biết mình và Hồng Nhất Hấn tách biệt khá xa. Lúc này Hồng Nhất Hấn muốn động thủ, y liền thẳng thắn lui ra phía sau. Chết đi cho tao! Hồng Nhất Hấn căn bản không hề để ý tới tu sĩ bị truy sát và Tiết Vưu Phong, trực tiếp vươn tay đánh về Diệp Mặc, thậm chí còn không dùng cả cửu đầu vệ hư trùng. Diệp Mặc đã từng đối chiến với rất nhiều đại pháp bảo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng nắm đấm đánh nhau với hắn. Nắm đấm của Hồng Nhất Hấn vừa đánh ra thì chỉ có kích cỡ bình thường, nhưng trong chớp mắt thì đã biến lớn ra. Khi nắm đấm của hắn tới gần đỉnh đầu của Diệp Mặc, thì đã lớn như một cái thiết chùy rộng tới mấy trượng. Không gian xung quanh bị hắn nắm tay đè ép khiến cho rung động. Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia lập tức lui về phía sau. Đồng thời lúc này tên tu sĩ kia mới biết được thực lực Hồng Nhất Hấn không ngờ cường hãn tới như vậy. Hồng Nhất Hấn và Sở Tiêu Y có thực lực tương đương, cho nên dù Diệp Mặc không sợ y thì cũng không hề coi thường. Chân nguyên của hắn lập tức vận chuyển, dồn lực lượng chân nguyên hùng hậu vào tử đao, rồi nhanh chóng biến ảo thành một thanh đao tím đánh về nắm tay Hồng Nhất Hấn. Một tiếng rắc giòn vang lên giống như tử đao của hắn đã đánh trúng không phải nắm đấm, mà là một pháp bảo so với tử đao còn cứng rắn hơn vậy. Hồng Nhất Hấn và Diệp Mặc cùng lúc bị chấn bay ra ngoài, chân nguyên Diệp Mặc thì một trận nhộn nhạo, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Không ngờ chân nguyên Hồng Nhất Hấn không kém hắn chút nào. Nhưng Hồng Nhất Hấn thì càng kinh hãi hơn so với Diệp Mặc. Vì chân nguyên của y hùng hậu tới mức nào, cho dù hư tiên có tới y cũng không sợ. Duy nhất là chân nguyên thì không thể so sánh với tiên nguyên lực mà thôi. Nhưng y không ngờ mình đã sử dụng tới vô thượng chân nguyên. Trước mặt Diệp Mặc thì cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi, thậm chí còn ở thế thất bại. Hồng Nhất Hấn nhìn một chút vết máu trên nắm tay, bỗng nhiên lại lấy ra một viên châu màu xám. Sau đó lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết. Viên châu này vừa rồi còn bình thường, nằm trong tay hắn, lúc này lại giống như chúng ta, nháy mắt liền bạo phát. Màu xám tro trong hạt châu điên cuồng gia tăng, lập tức vô số sương mù màu xám tro lan tỏa ra, trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh. Đồng thời Diệp Mặc cũng bị màn sương mù màu xám này bao phủ trong đó. Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia nhanh chóng lùi lại, đứng ở loại sương mù đang ăn mòn đáng sợ này thì ngay cả tu sĩ hóa chân cũng đều phải chết. Hai người đồng thời thoáng nhìn nhau, vô thức lùi lại thêm chút. Rất rõ ràng cả hai đều đang có dự tính chạy trốn. Một khi Hồng Nhất Hấn giết được Diệp Mặc thì cả hai sẽ lập tức bỏ chạy. Người kia là ai? Thoạt nhìn rất trâu, thế nhưng mới chỉ giao thủ một chiêu đã bị cái màn sương mù cắn nuốt rồi. Cái màn sương mù màu xám kia, cho dù là ta cũng không thể nào thoát thân, nên hắn khẳng định xong đời. Tên tu sĩ trước đó bị Hồng Thất Thấn truy sát nhìn về màn sương mù, rồi nghi hoặc mà hỏi Tiết Vư Phong. Tiết Vư Phong ra vẻ thở dài. Một tên thích làm ra vẻ, ta còn tưởng rằng hắn lợi hại thế nào, khiến ta bị hù chết khiếp. Không ngờ rằng thoáng cái đã thành thế này. Ta thấy tốt nhất nên chuẩn bị chạy trốn mà thôi. Nói xong, y lập tức nhớ tới cái gì, sau đó nhìn tên tu sĩ kia. Lão đệ, ngươi cũng không tệ nha. Bị Hồng Lão Ma truy sát vẫn còn dám đứng lại, cùng Lão Tiết ta xem náo nhiệt. Tên tu sĩ thấy Tiết Vưu Phong xem thường mình thì hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải tên khốn kia có cửu đầu phệ hư trùng, thì ta có thể sợ y sao? Đừng khoác lác. Tiết Vưu Phong khinh thường nói một câu, sau đó bổ sung. Cái hạt châu này của y, chú em có ngăn được không? Lão đệ, hãy chuẩn bị tốt để chạy đi. Nói xong thì Tiết Vưu Phong đã nắm lấy cái độn phù trong tay. Màn sương mù màu xám kia giống như có vô số oan hồn đang tru lên. Dường như chỉ cần do dự một chút thì nguyên thần và linh hồn sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Mà cái màn sương mù màu xám này chẳng những có hiệu quả cắn hút nguyên thần cường liệt, còn có hiệu quả ăn mòn rất mạnh. Diệp Mặc khẳng định nếu như đổi thành tu sĩ hóa chân khác, nếu không có biện pháp đặc biệt thì hiển nhiên không thể sinh tồn dưới màn sương mù xám này. Diệp Mặc thì không hề sợ, vì nguyên thần của hắn vô cùng kiên cố, ngay cả ma ngục tam sinh cầu còn không sợ, sao có thể sợ màn sương mù này. Về phần hiệu quả ăn mòn thì với hắn không hề có tác dụng. Chưa nói tới vực cường đại của hắn có thể bảo vệ quanh thân, còn chưa hề mở rộng ra, cho dù không cần vực để mặc cho màn sương mù ăn mòn thì cái màn sương mù này cũng không ăn mòn được. Hắn là một tu sĩ luyện thể thần cảnh, cho nên màn sương mù này ăn mòn không được quần áo của hắn nữa. Nhưng Diệp Mặc cũng đoán được cái màn sương mù màu xám này chính là để Hồng Nhất Thấn nuôi dưỡng cửu đầu vậy hư trùng, cho nên liền không do dự mà gọi ra Vô Ảnh. Mấy thứ này đối với Vô Ảnh đều là dinh dưỡng tốt nhất, không thể nào lãng phí. Thấy Diệp Mặc trong màn sương mù của mình cắn nuốt thì Hồng Nhất Thấn cười lạnh. Tiểu bối càn rỡ để cho mày chết như vậy quả thực tiện nhi. Cắn nuốt hắn cho ta. Cửu đầu vậy hư trùng sớm đã không chờ được. Lúc này Hồng Nhất Thấn vừa ra lệnh thì liền điên cuồng vọt lên, đồng thời lập tức mở cái miệng rộng hướng tới Diệp Mặc trong màn sương mù kia mà cắn nuốt. Một loại cảm giác không gian bị cắn nuốt truyền đến, Diệp Mặc biết rằng đây là thiên phú cắn nuốt không gian của cửu đầu vệ hư trùng. Nếu như cửu đầu vệ hư trùng đã có 9 cái đầu rồi thì Diệp Mặc cần làm bây giờ không khác gì ngoài việc chạy trốn. Nhưng nếu chi của 3 cái đầu thì hắn không sợ. Sau khi mở rộng vực ra, vòng phòng hộ của luyện thể thân cảnh cũng mở rộng ra xung quanh thân thể của hắn. 3 cái miệng lớn của cửu đầu vệ hư trùng đồng thời cắn vào phạm vi vực của Diệp Mặc. Không gian nhất thời trở nên chậm chạp. Khác với lúc trước chính là cửu đầu vệ hư trùng lúc này cũng không cắn nuốt sạch mảnh không gian này, mà khiến cho mảnh không gian từng đợt lay động. Cửu đầu vệ hư trùng có thể cắn nuốt không gian, nhưng đó chỉ là thiên phú của nó, chứ không đồng nghĩa là thực lực lợi hại hơn tu sĩ có thể xé rách không gian. Cho nên lần này gặp phải vực cường hãn của Diệp Mặc, cửu đầu vệ hư trùng nhất thời liền bị hạn chế. Hồng Nhất Thấn còn chưa kịp khiếp sợ vì vực cường đại của Diệp Mặc thì đã kinh hãi nhìn chăm chăm Vô Ảnh kêu lên. Vô Ảnh tâm! Cái màn sương mù lúc nãy y đã bị Vô Ảnh cắn nuốt hơn nửa. Vô Ảnh giống như một cái máy hút bụi điên cuồng hấp thu màn sương mù xung quanh. Vô Ảnh đang điên cuồng cắn nuốt màn sương mù lúc này ngừng lại. Nó bỗng nhiên phát ra từng tiếng kêu bén nhọn. Một lực lượng cắn nuốt cường liệt tỏa ra từ thân Vô Ảnh. Cái đầu nhỏ bé kia giống như thiểm điện nhanh chóng bay vọt tới phía trước Diệp Mặc, nhìn chăm chăm cửu đầu vậy hư trùng khổng lồ hơn nó vô số lần. Một con sâu nhỏ như hạt đậu xanh nhìn chăm chăm con sâu khác to lớn hơn nó hàng ngàn, hàng vạn lần. Ánh mắt lộ hung quang, dường như tùy thời đều có thể đem con sâu to lớn đó vô số lần hơn. Dường như có thể tùy thời đem con sâu to lớn hơn nó vô số lần mà cắn nuốt sạch. Thoạt nhìn thật buồn cười. Nhưng trên thực tế thì chuyện này tuyệt đối không buồn cười. Cửu đầu phệ hư trùng sau khi nhìn thấy vô ảnh thì đã buông lỏng lực cắn nuốt với phiến không gian, bắt đầu lui về phía sau, thậm chí trong mắt còn lộ ra một ít sự kinh sợ. Đó là sự sợ hãi theo bản năng của cửu đầu phệ hư trùng. Vô ảnh tam hiện tại còn chưa trưởng thành, nhưng nó cũng giống như vậy. Tức là nó có thể cắn nuốt không gian, thì vô ảnh cũng có thể cắn nuốt nó. Cho dù là nó cắn nuốt vô ảnh vào bụng trước, thì vô ảnh tam cũng có thể từ bên trong cơ thể của nó cắn nuốt ngược ra ngoài. Trực giác của loại linh trùng này đều rất nhanh nhạy, không có đạo lý gì đáng nói. Thấy vô ảnh muốn cắn nuốt cửu đầu phệ hư trùng, Diệp Mặc lập tức cảm thấy ghê tởm, vội vã kêu lên. Trở về cắn nuốt cái đám sương mù này đi, nếu mày ăn cái thứ kia thì đừng đứng bên cạnh tao nữa. Đối với Diệp Mặc mà nói thì cửu đầu phệ hư trùng này rất ác tâm. Hắn chưa từng gặp qua loại sâu nào đáng ghét như vậy. Vô ảnh muốn cắn nuốt thứ này thì nhất định thực sự là không biết thưởng thức. Trong mắt vô ảnh hiện lên một tia không cam lòng, cũng không hề nguyện ý mà đuôi lại phía sau. Diệp Mặc thấy vô ảnh còn không muốn đuôi lại thì vực tiếp tục mở rộng, đồng thời tử đao cũng lập tức mang theo ánh tím chói mắt phóng về phía cửu đầu phệ hư trùng. Để cho vô ảnh ăn cái con sâu kia thì còn không bằng hắn giết quách đi cho rồi. Cửu đầu phệ hư trùng mặc dù đã có 3 đầu, nhưng so với 9 đầu chỉ kém hơn hàng vạn lần. Huống chi, nó còn đang bị vực và vô ảnh song trọng uy hiếp. Một tiếng giặc giặc giòn tan, cửu đầu phệ hư trùng chỉ hơi trì hoãn một chút, thì một cái đầu đã bị tử đao của Diệp Mặc cắt xuống. Không đợi cho cái đầu kia bay lên, thì một môi lửa của Diệp Mặc đã được đánh ra. Chỉ trong nháy mắt, thì cái đầu kia đã bị môi lửa Diệp Mặc thiêu thành tro bụi, mà ngay cả nguyên thần bám vào hộp sọ cũng không hề có cơ hội chạy trốn khỏi môi lửa của Diệp Mặc. Lúc này, cửu đầu phệ hư trùng kinh hoàng hét lên một tiếng, phun ra một đoàn máu huyết màu xanh vụ. Cứu cứu! Hồng Nhất Hấn thấy trong chớp mắt, cửu đầu phệ hư trùng của mình đã bị Diệp Mặc cắt mất một đầu, nhất thời kêu lên sợ hãi. Lập tức thu cửu đầu phệ hư trùng về. Cửu đầu phệ hư trùng là có nguyên thần phân thân ra thành từng mảnh nhỏ của y. Tùy ý một cái bị một đao của Diệp Mặc chém giết, ngay cả Hồng Nhất Hấn cũng cảm giác được một trận choáng váng. Vụ liên tâm hỏa. Hồng Nhất Hấn sợ một bên đầu cửu đầu phệ hư trùng đã bị cắt, phẫn hận nhìn Diệp Mặc cằn từng chữ. Hóa ra vụ liên tâm hỏa tao cất giữ tại trường phần khâu bị mày trộm đi. Tao nói rồi, tao sẽ nuốt sống mày. Diệp Mặc khinh thường cắt đứt lời nói của Hồng Nhất Hấn. Họ Hồng kia, đừng có mạnh miệng. Vừa rồi con sâu đáng ghét của mày bị tao cắt một cái đầu. Tao xem liệu mày có mấy cái đầu để tao cắt. Được rồi, ngày trước, một phần hồn cửu đầu phệ hư trùng ở Nam Sơn Trấn cũng là của mày phải không? Vậy thì cũng bị tao giết rồi. Hiện tại tao chém giết 2 đầu con sâu đáng ghét kia rồi. Để tao xem mày có mấy cái đầu để cho tao chém. Nói xong, Diệp Mặc căn bản không đợi Hồng Nhất Hấn trả lời, quay sang nói với vô ảnh. Nhanh chút, cắn nuốt hết rồi trở về đi. Mày lè mè quá đấy. Hồng Nhất Hấn lúc này mới biết được phân hồn mình giữ lại ở bên ngoài không ngờ đã bị Diệp Mặc sớm giết chết một cái. Y lập tức tức giận bừng bừng. Lúc này y cũng lời nói, liền đưa tay vỗ vào mi tâm của mình. Lập tức có một khe nứt xuất hiện ở chỗ mi tâm. Từng đạo hắc tuyến bay ra từ mi tâm của Hồng Nhất Thấn. Những đạo hắc tuyến này nhanh như thiểm điện, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn bao phủ mảnh không gian này. Diệp Mặc đã từng thấy loại hắc tuyến này. Trước đây hắn giết Mạc Thiên Lý thì Mạc Thiên Lý cũng đã từng dùng loại ác hồn ti tuyến này vô cùng lợi hại. Mạc Thiên Lý cũng ỷ vào cái ác hồn ti tuyến này mà trở thành kẻ vô địch trong cùng cấp bậc, cuối cùng bị chết trong tay mình. Nhưng ác hồn ti tuyến Hồng Nhất Hấn sử dụng này thì không biết là cường hãn hơn Mạc Thiên Lý bao nhiêu lần. Mấy cái ác hồn ti tuyến kia giống như có linh hồn, dường như chỉ cần Diệp Mặc khẽ động, nó sẽ không chút do dự nào bao vây lấy Diệp Mặc. Vô ảnh lúc này đã cắn nuốt hết đám sương mù màu xám xung quanh, mà ngay cả hạt châu màu xám cũng bị nó nuốt vào. Nhưng khi nó thấy cái ác hồn ti tuyến kia thì cũng không hề xông lên. Hẳn là nó biết bây giờ mình chưa thể cắn nuốt thứ này. Ác hồn ti tuyến kia đã hướng về Diệp Mặc và vô ảnh lao đến. Một đầu sợi tơ đều mang theo tiếng gào thét và sát khí. Diệp Mặc và Hồng Nhất Thấn giao thủ thời gian cũng không dài. Lúc đầu nhìn khí thế Diệp Mặc dường như chiếm thượng phong. Chỉ một đao đã đánh bay Hồng Nhất Thấn. Mà sau đó, màn sương mù màu xám Hồng Nhất Thấn đem Diệp Mặc cắn nuốt. Chỉ trong chốc lát thì vô ảnh của Diệp Mặc lại lao ra cắn nuốt màn sương mù. Đồng thời một đao Diệp Mặc còn cắt đứt một đầu của cửu đầu vệ hư trùng. Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia khi đang kinh dị nhìn tốc độ biến hóa của trận chiến thì vô ảnh đã cắn nuốt xong màn sương mù màu xám kia. Quả nhiên lợi hại. Cũng không biết Tiết Vưu Phong nói ai lợi hại. Sau khi y nói câu này thì liền lặng lẽ cất lại độn phù trong tay. Chỉ là y vừa thu độn phù, Hồng Nhất Tuyến liền phóng ra Hắc Ổn Ti Tuyến. Ác Hồn Ti Tuyến. Thấy Ác Hồn Ti Tuyến của Hồng Nhất Thấn thì Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia liền sợ hãi kêu lên. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ gặp qua Ác Hồn Ti Tuyến, nhưng lại biết sự lợi hại của thứ này. Tu luyện Ác Hồn Ti Tuyến cần vô số an hồn, hơn nữa càng tu luyện về sau thì đẳng cấp an hồn cần thiết lại càng cao. Thứ này là một trong các loại ma công cực kỳ khó tu luyện. Không ngờ Ác Hồn Ti Tuyến của Hồng Nhất Thấn có thể đạt tới đại thành. Loại vật này đã xuất ra thì tên tu sĩ trẻ tuổi kia liệu có đỡ được không? Tiết Vưu Phong lần nữa nắm độn phù vào trong tay, y cũng không muốn bị Hồng Nhất Thấn bắt được. Diệp Mặc không tiếp tục để vô ảnh xông lên. Cái hồn ti tuyến này thì hắn đã từng gặp, cho nên biết sự lợi hại của nó. Những lão yêu quái này quả nhiên đều không bình thường. Cũng may, cái tên thôn hỏa trùng ma kia cũng không nghịch thiên như hồng lão quỷ này. Bằng không thì lúc trước hắn đã gặp phải nguy hiểm ở ma ngục cầu Tam Sinh. Đối mặt với đối thủ cùng cấp, Diệp Mặc cho tới bây giờ vẫn chưa từng có thói quen phòng thủ. Cho dù là vực của hắn bị vực của Hồng Nhất Thấn hoàn toàn ngăn trở, thì Diệp Mặc hắn cũng không hề có để ý. Chỉ phất tay một cái, lấy ra đôi kiếm, Diệp Mặc lúc này rất rõ ràng, luận về chân nguyên thì Hồng Nhất Thấn cũng không kém hắn. Luận về thần thức, Diệp Mặc phòng chừng là cường hắn hơn so với Hồng Nhất Thấn một chút. Từng tiếng nổ vang lên trong hư không, Hồng Nhất Thấn nghe thấy từng tiếng sấm vang này, nhất thời cả kinh nhìn bầu trời phía xa. Không đợi cho đạo kịp phản ứng thì vô số luồng lôi kiếm đã hạ xuống. Lúc này thần thức của Diệp Mặc đã cường đại hơn trước rất nhiều, cho nên lôi kiếm của hắn đã dày đặc giống như là mưa vậy. Vô số tia sét đánh lên Ác Hồn Ti Tuyến, tia sét màu đen đan xen vào những Ác Hồn Ti Tuyến màu đen kia. Điện quang lóng lánh nhất thời khiến mảnh không gian xung quanh quay cuồng lên. Từng đợt tiếng hét bén nhọn từ những Ác Hồn Ti Tuyến truyền ra. Những Ác Hồn Ti Tuyến kia dưới luồng lôi kiếm dày đặc của Diệp Mặc nhanh chóng vặn vẹo, sau đó hóa thành tro. Không chịu nổi một kích ư? Diệp Mặc chỉ ngây người trong chốc lát thì lập tức hiểu ra, chính là lôi kiếm của hắn đã đạt đến trình độ rất cao, mà những Ác Hồn Ti Tuyến kia lại do những oan hồn vô số cấu thành, trời sinh đã sợ hãi trước sấm sét. Nói cách khác thì lôi kiếm của hắn chính là khắc tinh của đám Ác Hồn Ti Tuyến kia. Lôi hệ công pháp. Sắc mặt Hồng Nhất Thấn đại biến, lão không ngờ Diệp Mặc còn là một tu sĩ đôi hệ. Hơn nữa, còn có loại đôi hệ công pháp biến thái này. Trước công pháp đôi hệ, Ác Hồn Ti Tuyến căn bản không phải đối thủ, thậm chí đánh cũng chẳng cần phải đánh. Vốn tưởng rằng có thể lợi dụng cửu đầu vệ hư trùng để công kích, nhưng vô ảnh tâm của đối phương lại là thiên địch của cửu đầu vệ hư trùng. Cho dù là cửu đầu vệ hư trùng có nghịch thiên, cũng sẽ e sợ trước tên tu sĩ này. Hồng Nhất Hấn lần đầu tiên có một loại cảm giác bất lực. Lão mới đi ra ngoài tiêu dao có vài ngày, còn chưa gặp được Sở Tiêu Y gì đó thì đã gặp được cái tên trẻ tuổi so với Sở Tiêu Y còn biến thái hơn gấp mấy lần. Giờ khắc này thì lão đã muốn quay đầu chạy rồi. Ở chỗ này không chỉ bị Diệp Mặc khắc chế, nếu như không sớm chạy trốn lão thậm chí có thể bị Diệp Mặc giết chết. Không ngờ còn là tu sĩ đôi hệ. Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia đồng thời chấn động thốt lên một câu. Diệp Mặc sao có thể để Hồng Nhất Thấn chạy trốn được? Biết lôi kiếm của mình là khắc tinh của Ác Hồn Ti Tuyến thì càng không hề dừng lại, lập tức đánh ra thêm vô số đạo lôi kiếm nữa. Thấy những tia sét vô cùng vô tận của Diệp Mặc hạ xuống, sắc mặt Hồng Nhất Thấn càng trở nên khó coi. Lão biết lúc này không tung ra tuyệt chiêu thì không còn cơ hội. Lão đưa tay lấy một đoạn mũi đao màu nâu, sau đó không buồn thu hồi đám Ác Hồn Ti Tuyến kia, dùng nửa đoạn mũi đao kia chém về Diệp Mặc rồi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 365 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin chào bạn Hành Hạ, xin chào bạn Nam Hình, xin bạn chào bạn Sao Nguyễn nha, chào bạn Quốc Anh, chào bạn Giải Trí. Mình xin phép là bây giờ là xin được nghỉ. xuống nấu cơm. Này, xuống nấu cơm để cho mẹ ăn cơm. Nay mẹ mình mới đi viện cấp cứu về, thế là không lằng nhằng được như mọi hôm. Mỗi hôm thì có thể muộn chút, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay thì mình cần phải đi xuống sớm. Thế là xin chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị những tập sau nhé.